Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1997, bế quan tu luyện Thái Hư Đoán Thần Quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu quân, Phong Diêu giống như đối chúng ta có phần không quá yên tâm. Muông Như Yên nhíu mày nói, bọn hắn ở vào dị tộc nội địa, một khi bị nhận ra thân phận chân thật, phiền phức cũng không nhỏ. Không yên lòng là rất bình thường, dù sao chúng ta phía trước cũng không biết, chỉ cần hắn không có nhận ra thân phận của chúng ta, vậy thì liền tùy tiện hắn. Hiện tại việc cấp bách chúng ta là tu luyện Thái Hư Đoán Thần Quyết, đề cao thần thức, nắm giữ thần thức bí thuật. Vương Trường Sinh chẳng hề để ý nói, tu vi của bọn hắn quá thấp, trong ngắn hạn tu vi của bọn hắn vô pháp đề cao, bất quá có thể đề cao thần thức cùng nắm giữ thần thức bí thuật. Thái Hư Đoán Thần Quyết bổ sung mấy loại bí thuật, bất quá thi pháp giả thần thức đủ cường đại mới có thể thi triển, thi pháp giả thần thức càng mạnh, pháp lực càng thâm hậu, bí thuật uy lực càng lớn. Uông Như Yên gật gật đầu, nàng nhớ ra cái gì đó, nói ra. Ở trên đảo có không ít nhân tộc tu sĩ, ngoại trừ Giang Thanh Phong, cái khác nhân tộc tu sĩ tu vi cũng không cao, phần lớn là trúc cơ kỳ, xem ra, bọn hắn đã bị Phong Diêu nô dịch nhiều năm. Dị tộc thường xuyên cướp bóc nhân tộc tu sĩ mang về xào huyệt nô dịch, nhân tộc càng giỏi về gieo trồng linh dược luyện khí, bày trận các loại, trừ cái đó ra, một chút dị tộc dùng nhân tộc làm thức ăn, xung làm linh đan rượu dược. Uông Như Yên không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải bị nô dịch nhân tộc tu sĩ, Giang Thanh Phong là nguyên anh hậu kỳ tu vi không thấp mà ở trên đảo đại đa số nhân tộc đều là trúc cơ kỳ. Đoán chừng Giang Thanh Phong có cái gì năng lực đặc thù đi. Giang Thanh Phong khí sắc so rất nhiều tu sĩ muốn tốt, hiển nhiên là ra lệnh nhân vật, làm không tốt là Kim Phong đạo nhân chi lưu, không nói hắn, chúng ta thật vất vả có một chỗ điểm dừng chân, trước bế quan tu luyện Thái Hư Đoán Thần Quyết. Vương Trường Sinh nói xong lời này, hướng về cách đó không xa màu xanh gác lửng đi đến. Gác lửng chia làm 3 tầng, bố trí trang nhã, trưng bày một chút màu sắc cổ xưa thơm ngát đồ dùng trong nhà cùng bích họa, còn có vài cây màu xanh biếc bồn hoa. Gác lửng có 3 gian luyện công thất, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên các đi vào một gian luyện công thất. Luyện công thất không lớn, bất quá hơn 100 trượng lớn nhỏ, mặt đất có một chương màu xanh bồ đoàn. Vương Trường Sinh thần thức mở rộng, thận trọng quan sát đến trong thạch thất tất cả, xác nhận không có vấn đề phía sau, hắn lúc này mới tại bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng xuống. Hắn bày ra một bộ phòng ngự trận pháp, lo trước khỏi hỏa. Vương Trường Sinh lấy ra một mai màu xanh nhạt ngọc giản, ánh mắt biến lửa nóng. Hắn đem ngọc giản dán tại mi tâm, bắt đầu tìm hiểu đến, càng lợi hại công pháp tu luyện càng không dễ dàng, môn này Thái Hư Đoán Thần Quyết cũng không ngoại lệ. Quảng cáo, nhất tọa chim hót hoa nở viện lạc, một tên tướng mạo thanh lệ thiếu nữ ngồi tại thạch đình bên trong, thiếu nữ mũi ngọc môi anh đào, cố phán sinh tư, một bộ lam sắc váy lụa thượng diện trà thêu lên vài cái sinh động như thật hồ điệp. Trên tay nàng bưng lấy một bản thật dày điển tịch cho mày, vẻ mặt vẻ u sầu thỉnh thoảng hướng về bên ngoài nhìn lại. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, lam quần thiếu nữ sắc mặt siết chặt. Giang Thanh Phong đi đến, hắn cười nói ra, Ngọc Lâm, Phong tiền bối trở về, bất quá hắn thụ thương, hẳn là sẽ không bảo ngươi đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe xong lời này, lam quần thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm, nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Đều do cha vô dụng, hại ngươi cả ngày nơm nớp lo sợ, ngươi yên tâm, liền xem như liều mạng cha này mạng già, cha cũng sẽ không để ngươi cùng ngươi nương đồng dạng. Nói xong lời cuối cùng, Giang Thanh Phong song quyền nắm chặt, vẻ mặt bi phẫn. Thân là một cái nam nhân, đạo lữ bò lên trên nam nhân khác giường, Giang Thanh Phong còn phải vì đối phương làm việc, nữ nhi tùy thời muốn phụng dưỡng đối phương, Giang Thanh Phong cảm giác rất uất ức, liều chết nhất chiến, hắn không phải đối thủ của đối phương. Cha, không trách ngài, nếu không phải vì ta, nương cũng không hội làm như vậy, ta biết ngài cùng nương cũng là vì ta, đáp ứng ta, bất kể như thế nào, các ngươi đều phải cẩn thận sống. Giang Ngọc Lâm nói xong lời cuối cùng, đôi mắt đẹp tràn đầy kiên quyết chi sắc. Giang Thanh Phong thở dài một hơi, không nói gì nữa. Hòn đảo góc đông bắc nhất tọa bốn phương thông suốt sơn cốc, cốc bên trong có nhất tọa chiếm địa ngàn mẫu to lớn trang viên. Lầu các cung điện tường vây huyền diên, che trời cổ thụ kích thủy làm thác nước, một chỗ động thiên phúc địa cảnh tượng. Phong Diêu đứng tại nhất tọa 3 tầng cao màu xanh gác lừng cổng, bảng hiệu bên trên viết. Huyền Ưng Các, tam cái chữ to màu vàng, phòng môn đóng chặt, một đạo màu xanh nhạt màn sáng bao lại cả tòa màu xanh gác lửng. Hắn lấy ra một mặt hình tròn lệnh bài màu xanh, rót vào pháp lực thanh quang lóe lên, một đạo thanh quang bắn ra chui vào thanh sắc quang mạc không thấy. Thanh sắc quang mạc tạo nên một trận gợn sóng nước vậy gợn sóng, bỗng nhiên biến mất không thấy. Huyền Ưng Các đại môn bỗng nhiên mở ra, Phong Diêu đi vào. Trong lầu các bố trí trang nhã, Phong Diêu đi vào tầng hầm, một đạo cao khoảng một trượng hình tròn thạch môn chặn đứng đường đi của hắn, trên cửa đá có một cái huyền ưng đồ án cùng một cái hình tròn lỗ khảm. hắn đem hình tròn lệnh bài để vào lỗ khảm, rót vào pháp lực huyền ưng đồ án lập tức đại lượng, hai cánh vỗ không ngừng, thạch môn một đánh mà ra, lộ ra nhất tọa hơn trăm trượng đại thạch thất. Trên vách đá khắc rõ đại lượng huyền ảo phù văn, tàn mát ra một trận mãnh liệt cấm chế ba động, trong thạch thất có nhất tọa hơn 50 trượng đại pháp trận bị một đạo dày đặc thanh sắc quang mạc bao lại. Một tên dáng người thon dài trung niên mỹ phụ ngồi tại pháp trận thượng diện, trung niên mỹ phụ mặt phấn má đào, một đôi linh động mắt hạnh, mang theo vài phần mông lung, lá liễu đôi mi thanh tú tiểu xảo môi đỏ, xem nó pháp lực ba động, rõ ràng là một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Liễu như thất tinh trùng tiến vào ngũ giai không có. Phong Diêu trầm giọng vấn đạo, vẻ mặt chờ mong, trượng phu ta cùng nữ nhi đây, bọn hắn thế nào, trung niên mỹ phụ mở miệng hỏi. Phong Diêu khẽ hừ một tiếng, lấy ra một mặt màu xanh nhạt pháp bản, đánh vào một đạo pháp quyết, rất nhanh, Giang Thanh Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên. Phong đại nhân, có gì phân phó? Con gái của ngươi tại bên cạnh ngươi a, nhường nàng nói với ta. Phong Diêu mở miệng phân phó nói. Phong đại nhân, có gì phân phó? Pháp bản truyền đến một đạo có chút khẩn trương nữ tử thanh âm. Không có gì, nghe nói ngươi tiến vào kết đan kỳ, hảo hảo tu luyện, ngày khác ta đi xem ngươi. Quảng cáo, Phong Diêu thu hồi chuyện tấn bản, lạnh lùng nói ra. Bọn hắn còn sống, hiện tại ngươi hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Như khẽ thở phào nhẹ nhõm, tay phải lắc một cái, một vệt kim quang bay ra, rõ ràng là một đầu lớn gần trượng kim sắc giáp trùng, sau lưng mọc lên bốn cánh, răng nanh lộ ra ngoài, phần bụng có thất cái ngân sắc điểm lấm tấm, cái đuôi có từng vòng đường vân, xem nó khí tức rõ ràng là một đầu ngũ giai linh trùng. Nó trước đó không lâu vừa mới tiến vào ngũ giai, muốn hình thành chiến lực còn cần một đoạn thời gian. Liễu Như chậm rãi nói, trong lòng ngũ vị tạp trần, Phong Diêu cầm nàng trượng phu cùng nữ nhi uy hiếp nàng, nhường nàng bồi dưỡng linh trùng. Tốt, ta liền biết không có nhìn lầm ngươi, bất quá nó đã tiến vào ngũ giai, ngươi có thể kiềm chế được nó. Phong Diêu trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ, truy vấn. Ta có khống thần bài, nó là ta theo tiểu nuôi đến đại, trong ngắn hạn không hội phệ chủ. Liễu Như chi tiết nói. Vậy là tốt rồi, ngươi hào hào bồi dưỡng nó, tương lai ta có tác dụng lớn, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa, chỉ cần ta được đến như thế đồ vật, ta có thể thả các ngươi một nhà ba người rời đi. Phong Diêu ngữ khí tràn đầy dụ hoặc, Liễu Như nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Phong Diêu quay người rời đi, đóng lại đại môn. Hừ, ngu xuẩn, chờ kia đạo như thế đồ vật chính là các ngươi mất mạng thời điểm, đáng tiếc các ngươi vợ chồng chỉ là nguyên anh kỳ, hóa thần tu sĩ hương vị càng tốt hơn. Phong Diêu nói xong lời cuối cùng, liếm môi một cái, ánh mắt biến lửa nóng. Vì sử dụng Giang Thanh Phong cùng Liễu Như, Phong Diêu đem bọn hắn tách ra an trí chính là để bọn hắn lo lắng đối phương, không hội chạy loạn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.